Chương 389, Nam tuyến tiến công bắt đầu. Tony chắp tay sau lưng, đứng tại tất cả xe tăng xa trưởng ở giữa, nghe hắn chỗ xe tăng liên tục tiến bộ đi phát biểu. Đây là chiến đấu trước khi bắt đầu nhất định phải làm động viên, cũng là bố trí nhiệm vụ trước khi chiến đấu hội nghị thường kỳ. Từ doanh bộ mang về mệnh lệnh tác chiến đại đội trưởng, muốn thông qua phương thức như vậy, đem nhiệm vụ của mình bố trí cho mỗi một cái xa trưởng. Đến lúc đó, cho dù là thông tin hệ thống xuất hiện vấn đề, hoặc là đại đội trưởng trung đội trưởng loại hình tòa xe tổn hại, nhân viên tổn thất, QNZ sẽ không chậm trễ nhiệm vụ chấp hành. Đại đội trưởng đứng tại trước mặt mọi người, đồng dạng chắp tay sau lưng, dắt cuống họng hô, sau khi trở về căn cứ mệnh lệnh phát động xe tăng, sau đó lập tức khảo thí thông tin hệ thống địch nhân khả năng có quấy nhiêu trang bị bảo trì kiểu mới thông tin trang bị kênh thông suốt chú ý bảo hộ nhắm chuẩn công trình còn có tia hồng ngoại nhìn ban đêm nghi những thiết bị này thế nhưng là cực kỳ đắt đỏ chú ý hạng mục là nhất định phải nhấn mạnh, theo xe tăng càng ngày càng tân tiến càng ngày càng cương đại, xe tăng phía trên đắt đỏ thiết bị QNZ bắt đầu tăng nhiều. T-72 xe tăng trên lắp đặt có kiểu mới đường đạn máy tính, là có thể chính xác tính toán tham số đồng thời có được cao tỷ lệ chính xác. Mà những thiết bị này, bao quát hệ thống nhắm, cùng hệ thống máy tính, còn có gió ngang máy truyền cảm các loại, đều là lúc trước căn bản không có mới đồ vật. Lại thêm nhìn ban đêm nghi, mới xe tăng thiết bị đắt đỏ trình độ, không sai biệt lắm có thể tái sản xuất 2 chiếc M4 xe tăng. Đương nhiên, bình thường giao chiến dưới điều kiện, một cỗ T-72 xe tăng, xử lý 3 chiếc M4 xe tăng kia là dư xài. Tất cả mọi người không nói lời nào, bọn hắn QNZ không cần thiết nói chuyện. Tất cả xa trưởng chỉ là chờ lấy đại đội trưởng nói xong những này, sau đó trở về mình xe tăng là được rồi. Cụ thể mỗi người chấp hành nhiệm vụ, bình thường tới nói đều là trung đội trưởng cụ thể an bài. Thì như nói ai hiểm hộ toàn bộ xe tăng sắp xếp cánh, là ai đảm nhiệm chủ công nhiệm vụ. Chúng ta đem lợi dụng cái này phản sơn dốc, từ cái này đường nhỏ tiếp cận địch nhân, ác ma bộ đội đoán chừng tại hàng 2 bố trí, chính diện là bạ mịt thờ đế quốc binh lính bình thường, bộ phận này người là có thể tù binh bất quá, phải chú ý phân biệt nếu như phát hiện ác ma, lập tức báo cáo, không nên khinh thường cầm đầu đại đội trưởng tiếp tục bàn giao tác chiến nội dung, bao quát tù binh chờ tương quan yêu cầu. Tất cả xe tạo thành viên đều tận khả năng nhiều mang theo đạn dược, tiêu hao nhanh nhất đạn dược đoán chừng là đạn súng máy, mang nhiều một chút, có thể cam đoan tiếp tục tác chiến năng lực. Những lời này chủ yếu là nhắc nhở những cái kia vừa mới sắp xếp 203 xe tăng sư tân thủ xe tăng răng rớp. Làm tham dự qua phở gì thành chi chiến lao trường tàu, Tony là sớm liền chuẩn bị xong càng nhiều đạn dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn tận chịu có thể nhiều mang theo một 2.7 ly đường kính đạn súng máy, hắn thấy, so cùng chục 7.62 ly đường kính súng máy muốn đáng tin nhiều lắm. Tại bước ngoặt nguy hiểm, loại này đại đường kính súng máy có thể đối ác ma bộ đội sinh ra đầy đủ uy hiếp, có thể sát thương những cái kia mặc trọng giáp ác ma binh sĩ, nhưng là 7.62 ly đường kính đạn, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ tiếc, hiện tại bộ binh vẫn tại đại quy mô sử dụng 7.62 ly đường kính đạn, đồng thời đại đa số đạn đều là lúc đầu tích lũy được phổ thông đầu đạn hàng tồn, cũng không phải là đến tiếp sau sản xuất đạn xuyên giáp. Phía bên kia, đại đội trưởng còn tại không sợ người khác làm phiền lẩm bẩm có liên quan chú ý hạng mục, làm cho cả xe tăng ngay cả đều tràn đầy không khí khẩn trương. Thời khắc cảnh giác các ngươi giàu nhiên liệu, tại tràn đầy ác ma địa phương không có nhiên liệu là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Ta sẽ tận lực để giàu nhiên liệu cung cấp xe đuổi theo hành động của các ngươi. Bất quá chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, ta không cách nào cam đoan các ngươi nhất định sẽ đúng hạn thu hoạch tất cả tiếp tế. Trên thực tế dầu nhiên liệu xe tiếp tế là cùng tại doanh bộ phụ cận, toàn bộ xe tăng đoàn tác chiến, trên cơ bản cũng đều là lấy doanh làm cơ sở đơn vị. Rốt cuộc, nếu như lấy liền xem như cơ sở đơn vị, hậu cần bổ gây áp lực liền có một chút quá lớn. Hậu cần bảo hộ cỗ xe đến lúc đó liền sẽ càng thêm phân tán, cũng sẽ để toàn bộ chiến trường tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn. Phía trước ra gặp địch về sau, lập tức đột phá địch nhân phòng tuyến. Đệ nhất 13 cơ giới hóa bộ binh sư một cái bộ binh doanh sẽ cùng theo chúng ta, hiểm hộ chúng ta cánh. Trong tay bản đồ đơn giản cắn câu vẽ lên một chút, đại đội trưởng nói tiếp trên chiến trường các loại tình huống. Theo lời của hắn, mọi người cũng đều minh bạch mình chủ yếu tiến công nhiệm vụ. Tại đột phá địch nhân sau phòng tuyến, chúng ta chỉ có thể là đoạt lấy Nam Bộ số hiệu 107 thôn trang nhỏ, chiếm lĩnh nơi đó đồng thời cam đoan địch nhân không thông suốt qua nơi đó rút lui, đây chính là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Một khi chúng ta xe tăng ngay cả hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy chúng ta đem lập tức hướng đông nam phương hướng dọc theo con đường thúc đẩy, tận khả năng bảo đảm đến tiếp sau bộ đội có thể đi theo phía sau của chúng ta. Đại đội trưởng một bên nói, một bên chỉ khoảng cách xe tăng ngay cả không xa chỉnh tề đặt lấy cỗ xe. Tốt các tiên sinh, chúng ta là thuẫn, chúng ta là thương, chúng ta là lục quân lực lượng cường đại nhất. Hắn cơ nằm đấm, lớn tiếng hô lên 203 xe tăng sư khẩu hiệu. Hễ lạn thiệu vạn tuế, tất cả mọi người đi theo hô lên. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, đại đội trưởng tiếp tục dơ cao lên nắm đấm của mình, lớn tiếng hò hét no y hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tony QNZ vung vẩy lên nắm đấm của mình, đi theo lớn tiếng hò hét. Giải tán theo hô to một tiếng, tất cả sa trưởng cũng bắt đầu chạy hướng mình phụ trách chỉ huy xe tăng. Tony QNZ chạy về đến mình xe tăng một bên, tại trên địa đồ cho mình pháo trưởng còn quan lại máy móc, giải thích một chút lần này công kích nhiệm vụ trọng điểm. Chúng ta phụ trách là xe tăng sắp xếp bên trái, dư A theo chúng ta đường tấn công tới nói, địch nhân rất có thể xuất hiện tại chúng ta cánh, bọn hắn sẽ lầm cho là mình bị chúng ta ngăn cách bao vây, cho nên bọn hắn sẽ khởi xướng phản kích, ý đồ phá vây ra ngoài. Không phải có bộ binh đi theo chúng ta sao? Pháo trưởng cau mày mở miệng hỏi. Tony lắc đầu, trả lời nói, những bộ binh kia khả năng không đáng tin cậy, vạn nhất bọn hắn không cùng lên đến. Chúng ta cũng chỉ có dựa vào chính chúng ta, địch nhân có khả năng sẽ trực tiếp tiến công chúng ta, QNZ có khả năng sẽ công kích cánh hiểm hộ chúng ta, bộ binh vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, chúng ta đều cần áp chế đối phương, ngăn cản đối phương. Hắn rất có đạo lý, pháo trưởng nhẹ gật đầu, liền không nói. Lái xe ngược lại là không hề có sự khác biệt ý kiến, dù sao vô luận làm cái gì, đánh dạng gì chiến đấu, hắn chỉ cần phụ trách lái xe là được rồi. Tốt lên xe, phát động xe tăng, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tony một bên leo lên mình xe tăng, một bên lớn tiếng ra lệnh. Chỉnh thể ngừng đặt chung một chỗ, T-72 xe tăng một cỗ tiếp lấy một cỗ bị phát động lên. Xe tăng phần đuôi động cơ phun ra khói đen chậm chạp tiêu tán. Tony chỗ xe tăng sắp xếp đang kiểm tra thông tin trang bị về sau, liền bắt đầu dọc theo phản mặt phẳng nghiêng, hướng địch nhân khống chế trận địa lái đi. Xa xa đại địa đột nhiên liền run rẩy lên. Vô số tiếng vang nặng nề liên thành một mảnh. Từng sợi khói đen bắt đầu bước lên tràn ngập, loang thoáng ánh lửa tại đường chân trời bên kia lúc gần lúc hiện. Chú ý địch nhân phương hướng pháo kích đã bắt đầu ngồi tại xe tăng bên trong, Tony trong thai nghe truyền đến trung đội trưởng nhắc nhở âm thanh. Hắn trả lời một câu, sau đó liền tiến tới kính tiềm vọng trước, cẩn thận nhìn một chút địch nhân trên trận địa phương hướng. Vô số máy bay ném bom xếp thứ tự thành đội hình chỉnh tề, tại địch nhân thưa thớt, không có chút nào uy hiếp pháo cao xạ phản kích dưới, bắt đầu công kích bạ mịt thở đế quốc thọc sâu phòng tuyến. Từ trên trời giáng xuống bom như là hạt mưa đồng dạng, trải bằng toàn bộ bạ mịt thở đế quốc biên cảnh phòng tuyến. Một tiếng che lại một tiếng chợt nổ tung bắt đầu trở nên dần dần rõ ràng, khắp nơi đều là một cái biển lửa. Bạ mịt thở đế quốc phòng tuyến tại hệ lạn hiệu đế quốc tiến công sau khi bắt đầu một giờ bên trong, liền triệt để tuyên cáo sụp đổ. Nhìn xem những cái kia thất kinh kẻ đáng thương xuyên thấu qua kính tiềm vọng, ngay tại hướng về mục tiêu thôn trang thẳng tiến, Tony thấy được nhấc tay đầu hàng, quỳ gối hệ lạn hữu quăng đạn binh trước mặt bà mịt thở binh lính đế quốc. Những binh lính này bị hệ lạn hữu kia kinh người hỏa lực làm cho sợ hãi, bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí chống cự đều không có, liền lựa chọn nhấc tay đầu hàng. Bà mịt thở binh lính của đế quốc không có so rẻ sụt binh lính của đế quốc mạnh bao nhiêu. Hàng ngàn hàng vạn tù binh tắc ghệ lản hiểu đưa đẩy bộ đội con đường, lại là một mảnh cục diện hỗn loạn, cái này khiến thứ 13 tập đoàn quân quan chỉ huy mô ẩu dở dở vô cùng nổi nóng. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là thứ 6 tập đoàn quân loại kia một đường lao nhanh giết tới nội đi A liền thắng được chiến tranh trò chơi đơn độc giao đấu ba mịt thờ đế quốc, hắn mới sẽ không như thế cẩn thận an bài chiến thuật đâu. Nếu như chỉ là đối phó ba mịt thờ đế quốc, kia mệnh lệnh của hắn cũng chỉ có một. Đó chính là thúc đẩy so tải một chút hay nhanh nhất đến cưa gái hữu đế quốc thủ đô, sau đó ban phát cái cờ thưởng cái gì. Hiện tại, bạ mịt thở đế quốc cảnh nội, thế nhưng là có đại lượng ác ma tồn tại. Loại thời điểm này xuất hiện hỗn loạn, là có khả năng cho bộ đội tiền tuyến mang đến thương vong thảm trọng, cho nên, hắn cảm thấy mình hẳn là thật tốt điều chỉnh một chút tốc độ tấn công, phòng ngừa tại bộ đội tản mát mở thời điểm, đụng vào ác ma bộ đội chủ lực. Tận lực để bộ đội tốc độ tiến lên chậm lại xuống tới chỉnh lý tiếp tế, không muốn tham công liều lĩnh. Hắn ngồi tại chỉ huy của mình trong xe, mở miệng đối phó quan của mình ra lệnh. Cùng lúc đó, tại thứ 13 tập đoàn quân 7 phía Tây, Cố Lì Ạ tướng quân Cu Nở Dê Hạ Đạt cơ hồ đồng dạng mệnh lệnh. Hắn cũng biết, lần này tiến công không có khả năng còn giống hắn tại Rẹ Sụt Đế Quốc thời điểm thuận lợi như vậy. Ngay tại hệ Lan Hiệu Nam tuyến bộ đội bắt đầu thả chậm công kích của mình tốc độ thời điểm, bạ mị thờ đế quốc cảnh nội ác ma phủ không thành và tờ giả cao nhất ma pháp tháp bên trên, ác ma thân vương xạ rủ của hai tay chắp sau lưng, trên mặt biểu lộ viết đầy ngưng trọng. Hắn nhìn về phía bên cạnh run lẩy bẩy hắc ảnh, mở miệng phân phó nói, mấy cái phương hướng trên nhân loại công kích chậm lại, điều này nói rõ bọn hắn đã bị chúng ta lưu tại một tuyến bạ mịt thờ đế quốc pháo hôi lôi ở bước chân. Ngay tại lúc này, truyền mệnh lệnh của ta để ác ma bộ đội bắt đầu phản kích đột phá nhân loại phòng tuyến, hủy đi. Nhìn thấy hết thể mấy phút sau, Tony pháo trưởng ở kính ngắm bên trong thấy được thân ảnh quen thuộc, phát hiện ác ma 11 giờ phương hướng.